Diệu Diệu, chương 125-2, giải cầu lương ở thế giới phát sóng trực tiếp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, Hoa Hồng các fan rất ngạc nhiên khi hôm nay mập mạp lại phát sóng trực tiếp. Béo ca, hôm nay sao lại chăm chỉ như vậy, mọi hôm giữa trưa đâu có phát sóng, sao hôm nay lại phát sóng nhỉ? Sau lưng URL có kim chủ hào phóng, không cần bọn họ tham gia bất kỳ hoạt động nào, phát sóng cũng không cần yêu cầu nghiêm túc gì. Phải biết rằng có những chiến đội yêu cầu bọn họ phải phát sóng ít nhất 3 giờ mỗi ngày, bọn họ tài trợ không phải là từ thiện nhưng nhất định phải tạo ra độ ảnh hưởng đối với bọn họ. Hơn nữa chức nghiệp tuyển thủ cần phải có thời gian, mỗi lần URL phát sóng đều là cuối tháng, lần nào khai sóng đều đứng đầu bảng hot nhưng lần này phát sóng sớm như vậy thật hiếm thấy. Mập mạp đã phát sóng vào cuối tháng khai sóng là chính mình đang thưởng thức mỹ thực. Mập mạp thấy các fan bình luận như vậy nói. Các cậu thấy tôi như thế nào, Sia thấy có béo không? 2333, béo ra. Béo ca, anh lại thăng cấp, trước kia không phải đều là anh sao? Ha ha ya a, đoán đúng rồi, béo ca có cài gì đẹp? Tôi tình nguyện soi gương chính mình để nhìn. Các fan sôi nổi trêu chọc, kỳ thật bọn họ là loại sinh vật rất đáng yêu, chỉ là đau lòng thay cho mập mạp. Giống như mập mạp bọn họ đều yêu cầu mỗi ngày phải huấn luyện ít nhất phải 6 tiếng đồng hồ, bằng không thì bị phạt tiền, buổi chiều cùng các đồng đội luyện tập. Lúc này là thời gian thi đấu, chỉ có thể hẹn ước cùng các chiến đội khác để thi đấu, ước gì mình không thể huấn luyện buổi tối lại cố dụng thời gian huấn luyện, ngẫu nhiên sẽ có phục bàn hoặc thang chờ. Mỗi ngày phải có 1 giờ phát sóng trực tiếp của riêng mình, so với các đội khác thì tương đối nhẹ nhàng, không cần suốt ngày banh thần kinh ra, buổi tối thời điểm ra ngoài cơm cũng không có gì, nếu phát sóng qua dài cũng không được. Một đám fan giả, mập mạp nói, tôi nói cho các cậu biết, hôm nay tâm tình của mình rất không tốt, trong lòng các cậu nên cầu nguyện đừng có đụng tới tôi nha. Lời nói phóng đại, lời nói phóng đại, đụng cậu như thế nào? Cậu có thể gỡ yêu ta ép tôi 2 lần, cảm giác như một cái flash đấy. 2333. Béo ca đùng gắng gượng kiềm chế, những lúc như thế này cần một bản nhạc rock ha ha. Một bên các fan đả kích mập mạp, một bên lại ném cho hắn ít phần thưởng để an ủi. Mập mạp nhịn đến bây giờ là rất tốt, bất qua hắn vẫn nhắc nhở một câu. Hôm nay mình ở phòng phát sóng trực tiếp thông báo từ nay trở đi chúng ta tuyệt giao huynh đệ. Tuyệt giao, các fan sôi nổi khiếp sợ, sau đó nói. Vừa nãy tôi tặng cho mập mạp một chiếc tàu ngầm để an ủi, bây giờ tuyệt giao thì đem về cho kinh vậy. Tuy rằng rất thương mập mạp nhưng tôi phải nói, mập mạp nhớ rõ giả tôi chiếc xe máy để tặng kinh đó ha ha a hát. Còn có tôi nữa, đóa hoa đó cũng phải 1 mao tiền đó. Mập mạp, vậy được, 1 mao tiền của các cậu tôi sẽ trả về không thiếu 1 xu. Mập mạp vừa rồi lửa giận có tiêu một chút lại bốc lên, không khách khí nói. Các cậu rốt cuộc là fan của ai vậy? Đội trưởng có cái gì tốt? Các fan đều đồng thanh nói. Hắn soái, mập mạp, chẳng lẽ tôi không soái? Tôi vừa soái lại biết tương tác với các cậu, lại có cảm giác an toàn, các cậu thật là không biết thưởng thức. Từ soái nguyên lai có thể dùng nói như vậy sao? Các fan chấn kinh rồi, vẻ mặt khuất nhục. Béo ca có thể vũ nhục tôi nhưng không thể vũ nhục tôn nghiêm của một nhan cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mập mạp cùng các fan dỗi vài lần, bị họ chọc tức chết rồi, nói rõ ràng là thích hắn như vậy đây mà là các fan của hắn. Mập mạp căm giận nói, các cậu căn bản không hiểu đội trưởng, việc hắn làm vô sỉ như vậy mà lại ai cũng không biết. Fan, như thế nào lại không biết? Kinh là một đại ma vương, chỉ cần mời hắn thì trận đấy nhất định thắng, đẹp trai, lãnh đạm, không gần nữ sắc. Loại lớn lên soái, có tiền không màng nữ sắc, chỉ đối với bạn gái của mình thâm tình chính là nam thần trong đời của bọn họ lại có cảm giác an toàn khi ở bên cạnh. Các người đều nhìn nhầm hắn, mập mạp nghĩ tới Tần Trường An đều cay mắt bi phẫn. Đấy toàn bộ đều là diễn hết, thật ra lại thích giả nhu nhược. Cần được bạn gái bảo hộ thường thích trốn sau lưng bạn gái. Lại còn vô sỉ nữa, các cậu không biết tôi phải trải qua những gì đâu. Các fan, kinh, giả nhu nhược thích trốn rằng sau bạn gái. Béo ca, cậu nghĩ chúng tôi sẽ tin sao? Sờ sờ đầu, rồi vừa biết cậu vừa rồi mới bị khinh bỉ, nhưng mà béo ca cậu nói dối cũng không thể nói dối như thế được. 23333, cậu đang nói chính mình sao, bị khi dễ liền nói xấu đối phương. Mập mạp cậu hãy cho mình tí mặt mũi đi à. Ha ha ha ha ha ha, tôi tin tưởng béo ca. Thật sự, mập mạp một hơi cũng không thông. Các người đều bị điên hết rồi, đội trưởng chính là người như vậy. Edit, bất lực thay cho béo ca. Nói thật thì các người không tin chính là đồ ngốc. Các fan, được được được, tôi tin cậu. Đây mà là bộ dáng tin tưởng ư? Mập mạp khí huyết dâng lên. Nông cạn, cách chương.